Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, đem một bên thảm xả lại đây đắp ở Lạc Sinh trên người. Cố Hoài chạy tới toilet cho nàng rào khăn, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, trong gương biên nam nhân, đầy mặt đỏ bừng, đặt ở bên ngoài. Ai sẽ tin tưởng đây là từ trước đến nay anh Tuấn Văn Nhã, mê người yêu nhã Cố Ảnh Đế, như vậy chật vật bộ dáng, ngay cả Cố Hoài đều không nghĩ thấy. Lạc Sinh nằm ở trên giường liền ngủ rồi, Cố Hoài ngồi ở mép giường cho nàng đem mặt lau, sau đó thật cẩn thận phủng tay nàng, xoa xoa tay nàng. Lạc Sinh tay cũng rất đẹp a. 10 ngón tinh tế, lại trường lại thẳng, khớp xương rõ ràng, thấy thế nào như thế nào đẹp. Cẩn thận đêm này song xinh đẹp đến như là tỉ mỉ tạo hình tay ngọc cấp lau cái biến. Ngay cả khe hở ngón tay gian cũng cho nàng lau. Cuối cùng Cố Hoài liền phủng tay nàng đang ngẩn người. Hắn cũng không tưởng cái gì, chính là đang ngẩn người, chỉ cảm thấy như vậy một gian trong phòng, có chính mình, còn có Lạc Sinh, khiến cho hắn trong lòng một mảnh yên lặng. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, hết thảy đều thập phần an tĩnh. An tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy tuyết rơi trên mặt đất thanh âm ni môi nhẹ nhàng dừng ở đầu ngón tay. Ấm áp cảm giác ở giữa môi mờ mịt ra một loại nóng bỏng nhiệt độ tới. Ái muội mà lại làm nhân tâm xôn xao, nếu không có hôn môi, trong lòng khát vọng còn có thể ức chế được, chính là một khi chạm vào đối phương, kia sợi muốn đụng chạm đối phương khát vọng, giống như là khai áp tiết ra tới hồng thủy, muốn ở ngừng, kia lại là khó càng thêm khó khăn. Cố Hoài ánh mắt nhịn không được dừng ở Lạc Sinh trên môi. Đại khái là ngoài miệng có điểm làm, nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, đỏ thắm môi lập tức liền nhiễm trong suốt sắc thái, như là mới vừa rửa sạch sẽ anh đào, cắn đi lên tư vị, đại khái là ngọt tư tư, hương hương mềm mại, chỉ như vậy tưởng tượng, Cố Hoài liền cảm thấy trong lòng một mảnh nóng bỏng, một cổ nhiệt độ tại thân thể bên trong len lỏi. Làm hắn trở nên có chút nôn nóng lên. Đáng tiếc, trộm một hồn dung mạo, cho dù trong lòng lại như thế nào khát vọng, Cố Hoài vẫn là không muốn. Hắn là cái tính tình cao ngạo người, chưa bao giờ nguyện ý cưỡng bách người khác làm bọn họ không muốn đi làm sự tình, càng không muốn ở người khác không biết, không cho phép dưới tình huống đi hôn môi người khác. Này đối với Lạc Sinh không khỏi quá không tôn trọng nàng. Trên cổ miệng vết thương tựa hồ cảm giác được hắn đáy lòng khát vọng ở hơi hơi nóng lên, tản mát ra một loại nóng rực nóng bỏng độ ấm tới, như là muốn đem hắn cả người đều thiêu cháy. Thật sâu mà hít vào một hơi, Cố Hoài đi dưới lầu cấp Lạc Sinh đổ một chén nước, sau đó đút cho nàng uống lên, nhịn không được lại hôn môi một chút nàng đầu ngón tay. Nhưng là trong lòng lại cảm thấy càng thêm không thỏa mãn. Thật giống cái biến thái, nhìn trong tay nhỏ dài bàn tay trắng, Cố Hoài trong lòng tự giễu suy nghĩ. Không trải qua người khác đồng ý liền đi đụng chạm người khác, hôn môi người khác, tuy rằng chỉ là đầu ngón tay. Này vẫn là một kiện thập phần không lễ phép hành vi. Cùng hắn dĩ vãng sở học tập giáo dưỡng, đó là hoàn toàn đi ngược lại. Này ở trước kia, hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Trong phòng đèn đóng lại, đại phiến trong suốt cửa sổ sát đất ngoại, bông tuyết như tơ liễu giống nhau, rào rạt mà rơi. Bay nhanh ở bên ngoài cảnh sắc thượng mạ lên một tầng bạch, thẳng đến trong thiên địa đều bị này màu trắng sở bao trùm. lúc này mới chậm lại chính mình bước đi, không vội không chậm phiêu phiêu rơi xuống. Thật an tĩnh à, an tĩnh đến có thể nghe thấy bông tuyết rơi trên mặt đất. Thanh âm Ni Lạc Sinh đem vùi đầu ở trong chăn, vô chi vô giác lộ ra một cái cười tới. Ngày hôm sau tỉnh lại, đại tuyết đã ngừng, trong thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa. Lạc Sinh ở ấm rào rạt trong ổ chăn cuộn tròn một chút thân thể, nàng chân cũng là nóng hầm hập. Mở mắt ra, trong phòng một mảnh ánh sáng, bên ngoài màu trắng ánh đến trong phòng một mảnh sáng choang. Oa, Lạc Sinh từ trong ổ chăn chui ra tới một cái đầu nhỏ, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nàng xoay người xuống giường, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, đặng đặng đặng bò đến cửa sổ sát đất thượng, cho đã mắt kinh ngạc cảm thán. Ở biển rộng bên trong, nhưng không có như vậy cảnh sắc, tuyết lại lạnh, dừng ở mặt biển bên trong, cũng bất quá là một mảnh phù du, nháy mắt đã bị bao dung đi vào. Thật là đẹp mắt, đây là một mảnh cùng biển rộng hoàn toàn không giống nhau cảnh sắc. Ngân trang tố khỏa màu trắng, nhìn thật giống như trong thiên địa toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới. Lạc Sinh nghiêng tai, tựa hồ có thể nghe thấy tuyết động từ trên ngọn cây rơi xuống thanh âm ni phanh. Chít chít tức, trong tai tựa hồ có non mịn thanh âm truyền đến. Lạc Sinh mở mắt ra, thấy một bên trên ban công có cái gì ở phịch. Mở ra ban công môn, trên ban công loại một ít hoa cỏ, còn có một chậu kim sắc cúc hoa, hiện giờ cũng bị tuyết trắng bao trùm. Chỉ từ màu trắng chung dò ra một chút màu vàng ra tới. Đều héo, trên ban công tuyết che lại có nửa chỉ dày. Một con thúy vũ chim chóc một đầu chích ở bên trong, chỉ để lại thật dài đuôi cánh ở bên ngoài hơi hơi run rẩy. Nửa ngày đều không thể từ trên nền tuyết đem đầu rút ra. Lạc Sinh nhịn không được phụt một tiếng cười một chút. Nàng đi qua đi. Tuyết trắng chân hoàn toàn đi vào tuyết động bên trong, đều phân không rõ nơi nào là tuyết trắng, nơi nào là nàng như bạch ngọc chân. Duỗi tay đem kia chỉ điểu xả ra tới, này chỉ điểu rất nhỏ, chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ, chính là lại rất phì, bụng mao tinh tế mềm mại, tròn xoe như là một cái nắm giống nhau, một đôi đậu đại đôi mắt quay tròn chuyển, trên lưng lông chim nhan sắc là lục hoàng nhị sắc, cực kỳ tươi đẹp nhan sắc, thật dài đuôi cánh kéo ở phía sau biên, như là khoác hoa lệ lễ phục giống nhau. Chít chít, chít chít, chim nhỏ đối với Lạc Sinh kêu, thanh âm non mềm nộn, ngắn ngủi mỏng manh, như là ngay sau đó liền phải chặt đứt, nó thân thể là băng băng lạnh lạnh. Lạc Sinh phủng cảm thấy hình như là phủng một khối khối băng giống nhau. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Cố Hoài đi vào tới, vốn là đi lên xem nàng tỉnh không có, lại phát hiện trên ban công môn mở rộng ra. Đi qua đi vừa thấy, Lạc Sinh chính ngồi xổm trên mặt đất, còn ở chơi điểu. Cố Hoài thấy nàng trần trụi chân, một hơi suýt nữa không thượng đến tới, tức giận đến hắn sụ mặt cả giận nói, ngươi như thế nào không có mặc giày. Lạc Sinh phủng điều đưa tới hắn trước người cho hắn xem, nói, A Hoài, ngươi xem, hảo hảo xem điều. Cố Hoài kia kêu một cái khí a, trực tiếp duỗi tay đem người từ trên mặt đất bế lên tới, đem nàng phóng tới trên giường ngồi. Chính mình đi toilet đi tiếp một chậu nước ấm lại đây, đem nàng chân nhét ở bên trong. Lạc Sinh phủng điểu, thật cẩn thận nhìn hắn, hỏi, A Hoài, ngươi ở sinh khí sao? Cố Hoài chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi câm miệng cho ta, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn sợ chính mình một mở miệng, liền nhịn không được đối Lạc Sinh một đốn đổ ập xuống mắng. Lạc Sinh sợ hãi nhìn nàng một cái, cắn môi không dám nói nữa. A Hoài thoạt nhìn, thật đáng sợ a. Cố Hoài cấp Lạc Sinh giặt sạch chân, đem nàng nhét ở trong chăn, lại đặng đặng đặng chạy đến dưới lầu, lại cho nàng nấu canh gừng. Lạc Sinh xúc trong ổ chăn, một bàn tay vô ý thức chọc trong tay điểu bụng, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? A Hoài thoạt nhìn hảo sinh khí bộ dáng, ta nơi nào chọc hắn sinh khí sao? Nàng cúi đầu nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn chân, nghi hoặc nói, là bởi vì ta chân trần nha, không có Cố Hoài cho phép, Lạc Sinh cũng không dám chạy xuống giường đi, liền thành thành thật thật đãi ở trên giường, hai tay phủng kia chỉ điểu. Này điểu đại khái là đông lạnh hỏng rồi, bị nàng che một chút, chậm rãi trở nên có tinh thần lên, bắt đầu phát ra nhuyễn thanh nhuyễn khí tiếng kêu. Lạc Sinh tắc cúi đầu cùng nó lẩm nhẩm nói cái gì? Ngươi nói, ta muốn như thế nào làm A Hoài mới không tức giận a? Ai, A Hoài là lần đầu tiên giận ta, cũng chưa tắc đường cho ta ăn. Rõ ràng trước kia vừa thấy mặt liền tắc đường cho nàng ăn. Kia đường hương vị ngọt tư tư, có thể so mặt khác đường ăn ngon nhiều. Nếu là về sau A Hoài không cho ta đường ăn làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền hậu tuyệt vọng. Đối với một con chim lại nhảy, Lạc Sinh càng nói càng yêu sầu. Cuối cùng nàng đã túng đắp đầu, cả người đều tản ra một loại sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Chờ đến Cố Hoài bưng canh gừng đi lên tới, thấy chính là nàng ôm đầu gối, mắt trông mong nhìn chính mình cái này phương hướng. Nhìn đến hắn, nàng hai mắt rõ ràng liền sáng một chút. Cố Hoài trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không đối nàng làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình. Bằng không trong lòng sinh ra tới cái loại này thật lớn tội ác cảm là chuyện như thế nào? Tới, trước đem canh gừng uống lên, đừng chờ hạ bị cảm, đem nóng hầm hập canh gừng đưa qua đi. Khương Đặc có gai mũi hương vị lẻn đến chóp mũi, Lạc Sinh theo bản năng liền nhíu nhíu mày, nàng tính tình giống như là cái hài tử giống nhau, chỉ thích ngọt, không thích khổ. Nhìn sụ mặt Cố Hoài liếc mắt một cái, người này chính mình đại khái không phát hiện, hắn sụ mặt bộ dáng thật sự là có điểm đáng sợ. Đáy mắt một mảnh tối tăm, như là đáy biển thâm không thể thấy hắc uyên, nói không chừng chờ hạ liền liền từ bên trong cuốn ra một đạo gió lốc ra tới. Lạc Sinh không nghĩ uống, lại không dám không uống. Chỉ phải nhăn cái mũi ủy ủy khuất khuất đem canh gừng uống lên. Nàng mới vừa uống xong, trong miệng lập tức nhiều một cái ngọt tư tư đồ vật. Nháy mắt liền đem canh gừng mang đến cay độc vị cấp bao trùm ở. Nàng nhăn rúm gió mặt nháy mắt liền dạn ra mở ra. Một đôi mắt hơi hơi sáng lên, đầu không tự giác hoảng a hoảng a hoảng. Chương 53 Lạc Sinh vui vẻ cùng không vui. Kỳ thật thực dễ dàng là có thể đã nhìn ra. Nàng cao hứng thời điểm, một đôi mắt tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, bên trong rực rỡ lấp lánh, như là bầu trời ngân hà chút xuống ở nàng đáy mắt. Rực rỡ lung linh, liễm diễm rực rỡ. Nhìn nàng cái dạng này, Cố Hoài trong lòng lại đại cũng hết giận. Lạc Sinh trong miệng cắn đường khối, thật cẩn thận liếc vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có vừa rồi tức giận như vậy, mới nói, kỳ thật, ta thân thể nhưng bổng, ta mới sẽ không cảm mạo. Nàng nói chính là lời nói thật, vừa rồi chân đạp lên trên nền tuyết, nàng một chút cũng chưa cảm thấy lạnh, nàng chính là giao nhân, là yêu quái. Thân thể của nàng cùng yếu ớt nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Hàn thử không Summoni Cố Hoài. Ngoặc kép, hắn cúi đầu đỡ chán. Lạc Sinh sốt ruột hỏi. Làm sao vậy? A Hoài, ngươi sinh bệnh sao? Cố Hoài lắc đầu, thở dài, ta không có việc gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm ngốc, vừa rồi thấy Lạc Sinh Quang chân đạp lên trên nền tuyết, hắn một sốt ruột, lại là quên mất, đối phương thân thể cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm đi, ta không chê ngươi ngốc. Cố Hoài đứng dậy, nói, ta làm bữa sáng. Ngươi rửa mặt từng cái tới ăn đi. Lạc Sinh gật đầu, đem chim nhỏ gác ở trên giường, chính mình chạy tới rửa mặt gian rửa mặt lúc sau. Sau đó lại phủng chim nhỏ chạy đến dưới lầu đi. Ngươi trên tay là cái gì? Cố Hoài đem nhiệt tốt sữa bò đặt ở nàng trước mặt, thấy nàng trong lòng ngực vật nhỏ, hỏi. Lạc Sinh dơ dơ lên tay, nói, vừa mới ở trên nền tuyết nhặt được, hình như là đông lạnh hỏng rồi. Héo héo, ngươi xem, nó lông chim thật là đẹp mắt, hoàng lục, hoàng như là hoa giống nhau, còn có màu xanh biếc giống phỉ thúy giống nhau. Nói nàng gãi gãi đầu, có chút kỳ quái nói, ta tối hôm qua nằm mơ, giống như thấy một tảng lớn màu vàng hoa hồng, xinh đẹp cực kỳ cực kỳ. Cố Hoài khóe miệng chịu một chút, đi cầm cái đệm mềm tử tới, làm Lạc Sinh đem điệu phóng đi lên. Lạc Sinh một bên cắn bánh mì, một bên hỏi, nó muốn ăn cái gì à? Có thể ăn bánh mì sao? Ta muốn hay không phân điểm bánh mì cho nó ăn? Cái này bánh mì ăn rất ngon nha. Bánh mì thượng lau một tầng thật dày mứt trái cây, như là mật ong giống nhau nhan sắc, bên trên linh tinh giải nho khô. Một miệng cắn đi xuống, vị mềm mại phong phú, nho khô chua chua ngọt ngọt, thập phần câu nhân ăn uống. Lạc Sinh một hơi ăn 10 chương bánh mì phiến. Cố Hoài chỉ có thể may mắn chính mình mua không ít, cũng đủ Lạc Sinh rộng mở cái bụng ăn. Cố Hoài đi phòng bếp cầm một chút gạo kê, dùng tiểu cái đĩa trang đặt ở trên đệm mềm. Chim nhỏ run lên cánh, bộ dáng nhìn qua tinh thần một ít, tiến đến tiểu cái đĩa trước chậm rãi bắt đầu ăn lên. Thấy thế, Cố Hoài nhẹ nhàng thở ra, có thể ăn liền đại biểu tình huống sẽ không quá xấu. Lạc Sinh còn cấp chim nhỏ uy một chút bánh mì tiết, chim nhỏ ngửa đầu chít chít tức đối với nàng kêu vài tiếng, thanh âm phá lệ thanh thúy dễ nghe, non mềm nộn như là ở làm nũng giống nhau. Hai người ăn qua cơm sáng đi công ty, Lạc Sinh lo lắng này con chim nhỏ có thể hay không ra cái gì vấn đề. Cố Hoài đơn giản cũng đem nó cấp mang lên. Ngày hôm qua một hồi đại tuyết, trên đường có chút kẹt xe, Lạc Sinh ngồi ở trên ghế phụ đùa với điều chơi, ta hát cho nó nghe. Chim nhỏ chít chít tức kia ngữ điệu, thế nhưng như là ở phụ họa Lạc Sinh tiếng ca giống nhau, miễn bàn có bao nhiêu hài hòa. Cố Hoài quay đầu nhìn thoáng qua, ngón tay ở tay lái thượng nhàn nhã gõ hai hạ. Ngày xưa cảm thấy làm nhân tâm phiền ý loạn kẹt xe, thế nhưng cũng không như vậy gian nan. Chít chít tức, trong lòng bàn tay chim nhỏ phành phạch hai hạ cánh, thế nhưng trực tiếp bay lên, tinh chuẩn không có lầm dừng ở Cố Hoài trên vai. Một cái đầu nhỏ tả hữu nhìn nhìn, thật dài đuôi cánh rực rỡ lung linh. Lạc Sinh cho đã mắt kinh ngạc cảm thán. Cố Hoài duỗi tay xoa nhẹ một chút chim nhỏ đầu, nói, có thể bay lên tới, xem ra là không có việc gì. Hết chương.